Cơ Mộc Ly tâm lý khổ mà không nói được. Chuyện này Cơ Mộc Ly còn từng hỏi quá Đông Phương Lăng, tiểu tử này nói nữ nhân có thai đều như vậy, tính cách tâm tình hay thay đổi, muốn bản thân nhiều nhường. Cơ Mộc Ly đương nhiên khắp nơi nhường nàng, không chỉ có nhường nàng, các loại thứ tốt đều hận không thể trước tiên cầm cho nàng xem. Nhưng là Y Họa luôn bắt nạt hắn, hắn thật sự là vừa thương cảm vừa vui sướng. Thế nào, Lily huynh có ý kiến với ta? Thủy Y Họa véo tai của hắn, cười tủm tỉm hỏi. Cơ Mộc Ly lập tức cười hề hề trả lời. Làm sao có thể, Y Họa nói cái gì cũng đúng. Cái gì? Thủy Y Họa trừng mắt nói như vậy, huynh trước kia thật đúng thích nam nhân, không chỉ có như thế, vừa rồi huynh còn nhìn chúng tên mặt trắng Diệp Tùy Phong kia. Cơ Mộc Ly giờ khóc giờ cười, Y Họa, nàng biết rõ trong lòng ta chỉ có một mình nàng, mà nàng còn nói linh tinh, đấy không phải là cố tình gây sự sao? Hả, hiện tại huynh lại chê ta cố tình gây sự, chê ta phiền huynh đi ra ngoài cho ta. Thủy Y Họa hừ nói, phu nhân, vi phu sai lầm rồi. Cơ Mộc Ly lập tức thức thời nhận sai. Thủy Y Họa đột nhiên phì một tiếng bật cười, xoa mặt hắn, nói, Lily, huynh thật sự là đáng yêu. Y Họa, dùng đáng yêu để nói về một người nam nhân là rất không lễ phép. Cơ Mộc Ly cầm mũi nàng, được rồi, không làm khó dễ huynh nữa. Kỳ thực ta vừa rồi chính là trong lòng có chút nghi ngờ. Người kia kêu Diệp Thủy Phong, huynh có quen biết hay không? Thế nào, chẳng lẽ người nọ có cái gì không thích hợp? Cơ Mộc Ly chính xác hỏi, dừng một chút, nói. Còn nhớ rõ ta từng nói với nàng không, Bạch Hổ cùng Chu Tước đều có quan hệ tới Ôn gia cùng Diệp gia, Bạch Hổ cùng Ôn. Góc chuyện audio.com, gia có chút sâu xa, mà này Chu Tước, đúng là Diệp Thủy Phong. Thủy Y Họa lộ kinh ngạc, vừa rồi người kêu Diệp Thủy Phong đó là Tiêu Giao cung Chu Tước hộ pháp. Thế nhưng chính là người này. Ừ, Chu Tước chính là người này, Chu Tước hộ pháp mang mặt nạ màu tím, một đầu tóc đỏ như lửa, mà đầu tóc chính là cải trang, đây mới là bộ mặt thật của hắn, người có thực lực kế thừa gia nghiệp nhất của Diệp gia. À, Lily, huynh thật đúng là biết chọn người. Lúc trước huynh là thế nào dụ dỗ người này tiến vào Tiêu Giao cung, hả? Thủy Y Họa ánh mắt hơi hơi nheo lên, không biết vì sao thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Cơ Mộc Ly trong tâm cảnh báo mãnh liệt lập tức chi tiết trả lời. Nói thật ta cũng không rõ ràng tiểu tử này vì sao lại cam tâm tình nguyện gia nhập Tiêu Giao cung, nhưng là người này võ công không sai. Người cũng thật thông minh, càng trọng yếu hơn đối ta không có dị tâm, bằng không ta liền sẽ không để hắn đảm nhiệm một trong bốn đại hộ pháp rồi. Thủy Y Họa bỗng nhiên trêu tức cười, Lily, người này nên sẽ không là coi trọng huynh, cho nên cam tâm tình nguyện bán mạng cho huynh đi. Ta trước kia liền cảm thấy huynh đào hoa không ít, không nghĩ tới phòng nhiều như vậy, còn sót một đóa như vậy, hơn nữa một đóa này vẫn là đã sớm nở ở bên cạnh huynh rồi. Cơ Mộc Ly gấp đến độ kém chút nhảy lên, như nói ngay từ đầu Thủy Y Họa là cố ý đùa giỡn hắn mới nói. Hiện tại Thủy Y Họa tuyệt đối là thật nghiêm cẩn nói lời này, tuy rằng khẩu khí nghe như là đang nói giỡn. Y Họa ta không thích nam nhân, liền tính tiểu tử Chu Tước này thật là nhìn chúng ta mới gia nhập Tiêu Giao cung, nhưng là ta tuyệt đối không thích hắn, ta chỉ thích một mình nàng. Cơ Mộc Ly còn kém không chỉ trời thề thốt rồi. Thủy Y Họa đương nhiên biết hắn nói thật sự, nhưng là vừa nghĩ có người theo Cơ Mộc Ly rất nhiều năm, trong lòng vẫn là có một chút không thoải mái. Diệp Thủy Phong là nữ nhân, Thủy Y Họa giọng điệu thản nhiên nói. Hả, gì, Cơ Mộc Ly sợ tới mức giật nảy mình. Khà khà ha, làm sao có thể, Chu Tước theo hắn cũng có 2 năm, mặc thui bách đang diện đan lơ quỳ đòn. Còn hắn không có khả năng ngay cả nam nữ đều không có phân biệt được. Y Họa, làm sao nàng thấy được, nàng không có đùa ta đấy chứ. Thủy Y Họa lườm hắn một cái, nữ nhân trực giác rất mẫn cảm, tuy rằng Diệp Thủy Phong không có đánh lỗ tai, lông mày cũng cố ý vẽ lại, nhưng là không có cải biến được mùi thơm của nữ tử trên người nàng. Nam nhân bọn huynh sẽ không biết, bởi vì nam nhân bọn huynh phần lớn là động vật thị giác, thật dễ dàng xem nhẹ loại cảm giác khác biệt này. Nếu không có như thế, lúc trước Thủy Y Họa đóng giả thành Bạch Y Họa xuất hiện tại trước mặt Đoan Mộc Toái Phong, hắn cũng sẽ không thể ở chung vài ngày như vậy còn nhìn không ra. Cơ Mộc Ly á khẩu không trả lời được, tưởng phản bác Thủy Y Họa, nhưng là Chu Tước ở Tiêu Giao cung ngây người lâu như vậy, hắn xác thực nhìn không ra hắn là thân nữ nhi, không phản bác lời của nàng, chẳng lẽ muốn thừa nhận bản thân thật là một động vật thị giác. Y Họa, nàng hẳn là biết, liền tính ta là cung chủ Tiêu Giao cung, ta cũng rất ít ở nơi đó, không chỉ là ta, Thanh Long cùng Chu Tước cũng không có khả năng thường xuyên ở Tiêu Giao cung. Bởi vì bọn họ đều có 2 thân phận. Bạch Hồ là ngoại lệ, hắn không có chỗ có thể đi, cho nên rất nhiều khi đều đứng ở Tiêu Giao cung giúp ta xử lý mọi chuyện. Nàng nhìn một cái, Dayang Dan Le Quy Đun, com ta cùng Chu Tước ở chung thời. Góc chuyện audio.com, Gian không tính là quá lâu, huống chi nàng mỗi lần đều mang theo mặt nạ, ta liền càng khó phát hiện nàng chân thật giới tính rồi. Thủy Y Họa bĩu môi, được, ta lại không trách huynh. Nữ nhân liền nữ nhân đi, chỉ cần nàng đừng mơ ước không nên mơ ước gì đó, ta sẽ không khó xử của nàng. Cơ Mộc Ly nghe nói như thế, nhịn không được nhếch môi cười, về điểm này, Y Họa quá lo lắng. Nếu Chu Thức thật sự là nữ nhân, lại đối ta có cảm tình, như vậy 2 năm qua, nàng thế nào không có tận lực tiếp cận ta, ngược lại chính là làm tốt bổn phận của bản thân. Nhưng mà, nhờ nàng đề tỉnh như vậy, ta ngược lại là có phát hiện mới. Hả, phát hiện gì? Thủy Y Họa miễn cưỡng dựa vào ở trong lòng hắn hỏi. Cơ Mộc Ly nhếch miệng lên, ta phát hiện nơi nào có Bạch Hồ thì sẽ có Chu Thức, bọn họ rất nhiều khi đều là đồng tiến đồng lui. Nàng nói, có khả nghi hay không? Thủy Y Họa trầm mặc một lúc sau, cười mỉm. Như thế là một mối lương duyên không sai. Chẳng qua, nếu Chu Tức thực đối Bạch Hổ cố ý, vậy đường tình duyên tương lai khả năng sẽ khó khăn một ít. Dù sao tính tình của Bạch Hổ thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng. Người nọ quá mức âm trầm, có đôi khi đối giết hại có loại yêu thích vặn vẹo. Người thích hắn nhất định phải một trái tim cường đại. Ai, vừa rồi Thủy Y Họa còn đối Diệp Thủy Phong có chút phòng bị, hiện tại lại chuyển vì đồng tình rồi. Đúng rồi, liệt sư huynh có tin tức gì không? Thủy Y Họa giọng nói vừa chuyển, đột nhiên hỏi. Cơ Mộc Ly sắc mặt khẽ biến thành đen, trầm giọng nói. Ám vệ nói, vẫn là không có tìm được Bắc Đường Liệt. Y Họa, nàng đừng lo lắng, Bắc Đường Liệt nhưng là đại đệ tử của Nhạc Phụ đại nhân, làm sao có thể dễ dàng gặp chuyện không may như vậy, ta ngược lại cảm thấy, hắn là một mình đi nơi khác rèn luyện đi. Như vậy tốt nhất, Thủy Y Họa thở dài, trong lòng nàng cũng cảm thấy y theo năng lực của Bắc Đường Liệt không có khả năng ra chuyện gì, hơn nữa Bắc Đường Liệt mới tới Trung Nguyên, căn bản không có khả năng đắc tội người nào. Nghĩ như vậy, Thủy Y Họa an tâm không ít, chính là trong lòng mơ hồ còn có chút lo lắng. Bắc Đường Liệt thấy thế nào đều không giống như là người đi không từ giã, chỉ có khả năng là hắn bỗng nhiên nhìn thấy người nào đó, đuổi theo. Chuyện được đăng tại dnlquiden.com. Một nơi cách nước Hỏa Vũ ngàn dặm, một nam nhân mặc áo bào màu đen trên thân có thêu mình con rắn màu vàng đang lẳng lặng ngồi bên cạnh đống lửa, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm nữ tử xa lạ bên người. Hắn cả người giống như bị hạ ma chú kỳ quái thế nhưng không thể động đậy, mà bên người hắn nữ nhân luôn luôn díu ra díu dít nói không ngừng. Nàng kia bộ dạng hoạt bát đáng yêu, nhất là hai mắt to ngập nước nhìn chằm chằm con mồi của bản thân, cười hề hề ôm bản thân như vật sở hữu. Này, Cơ Mộc Ly, ngươi thế nào không nói với ta? Một mình ta nói chuyện thật nhàm chán. Nữ tử vỉnh môi oán giận, Bắc Đường Liệt bất đắc dĩ thở dài, cô nương, ta đã nói rất nhiều lần, ta không phải là Cơ Mộc Ly, cô bắt sai người. Nàng kia lập tức buồn bực trừng mắt nhìn hắn, không có khả năng, ta nghe nói Hỏa Vũ Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly là nam nhân đẹp nhất Trung Nguyên, ta mấy ngày nay tìm khắp toàn bộ Viêm Đạm Vương phủ, lần đầu tiên nhìn đến ngươi đã bị ngươi hấp dẫn, ngươi bộ dạng tuấn tú như vậy, nhất định là Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly mà bọn họ nói. Góc truyện audio.com, Bắc Đường Liệt không hiểu hỏi, cô tìm Cơ Mộc Ly làm cái gì? Tiểu cô nương thật cao hứng, ánh mắt đều sáng, Cơ Mộc Ly, ngươi hôm nay nói với ta rất nhiều lời, ta cao hứng cực kỳ. Ta tìm ngươi tự nhiên bởi vì ngươi là nam nhân đẹp nhất Trung Nguyên. Ta muốn cưới một nam nhân thật tuấn tú, làm cho bọn tỉ muội hâm mộ, khà khà. Cô nói cô muốn cưới ta làm phu quân của cô, Bắc Đường Liệt nhíu mày nhìn chằm chằm tiểu cô nương. Tiểu cô nương mạnh gật đầu, đây là không có khả năng, Bắc Đường Liệt khẳng định nói. Vì sao, tiểu cô nương chu miệng, bởi vì ta không phải là Cơ Mộc Ly. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không, dù sao ta xem chúng ngươi, ngươi theo ta trở về. Tiểu cô nương cực kỳ bá đạo, cô nương chuẩn bị mang ta đi chỗ nào? Bắc Đường Liệt nhìn chằm chằm vào nữ tử vừa nhào vào trên người hắn, dnlquiden. Còn ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, tiểu cô nương bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười, nâng mặt hắn hôn một cái, đắc ý xem vị hôn phu mà bản thân tuyển chọn tới, nói. Hôn phu, ngươi thật lợi hại, còn có thể nhiếp hỗn thuật, nhưng mà này đối ta vô dụng tương đương. Bắc Đường Liệt nghe vậy, ánh mắt dần dần trầm xuống, ngươi đến cùng là loại người nào? Ngươi đoán, tiểu cô nương chống cằm nhìn hắn, càng xem càng hợp khẩu vị, kéo cổ áo của hắn lại cắn lên miệng hắn. Bắc Đường Liệt muốn tránh ra nữ nhân vô liêm sỉ này, nhưng là trên người không biết bị ma chú gì, càng muốn làm chuyện gì càng là làm không xong. Trên một đường này hắn nếm thử nhiều loại cổ thuật, nhưng là tiểu cô nương giống như có thể che chắn cổ thuật của hắn, thế nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng. Không phải người Trung Nguyên, lại càng không là người cổ cương, nữ tử này đến cùng là loại người nào? Đợi đến lúc môi của Bắc Đường Liệt bị cắn thành hình lạp sườn, tiểu cô nương mới vừa lòng buông hắn ra. Nếu ngươi không phải là Cơ Mộc Ly, vậy ngươi là ai? tên thật của ngươi là gì? Tiểu cô nương chẳng biết xấu hổ dán tại trên người hắn hỏi. Cổ Cương nữ tử đều rất lớn mật, chủ động cầu yêu không phải số ít, cho nên Bắc Đường Liệt ngay từ đầu còn có thể chịu nổi, nhưng là tại đây tiểu cô nương không để ý hắn có đồng ý hay không đều mạnh mẽ hôn hắn, Bắc Đường Liệt không thể lạnh nhạt nữa rồi. Ở Cổ Cương cho dù nữ tử lại lớn mật bị cự tuyệt cũng sẽ không tiếp tục dính lấy người, nhưng là trước mắt tiểu cô nương rõ ràng đã cường hãn đến mức đáng sợ. Này, phu quân, tên thật của ngươi là gì, mau nói cho ta biết. Tiểu cô nương càng không ngừng lắc cánh tay của hắn. Bắc Đường Liệt cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, không thể không nề hà thở dài. Cô nói cho ta biết thân phận của cô trước rồi ta sẽ nói. Ta gọi Thiên Hà, nhớ kỹ ta gọi Thiên Hà, về sau chúng ta sẽ sống cùng nhau mấy trăm năm. Tiểu cô nương cười mỉm nói, mấy trăm năm, Bắc Đường Liệt nhìn chằm chằm nàng, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Người này không có dưỡng nhan cổ của Cổ Cương, cũng có thể sống trên trăm năm. Cách chương.